Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi giải tán, hai ánh mắt kia lại không hẹn mà chạm nhau mấy giây. Đằng Hồi không hiểu vì sao lúc này lại mất bình tĩnh đến thế. Anh sợ cậu trai khắc nam kia có ý định lừa gạt Tinh Tuyết, lợi dụng lúc cô say để giở trò. Anh một phen giữ chặt tay Tinh Tuyết lại, đem người kéo vào trong lòng. Anh đưa em về. Tinh Tuyết nhéo mắt cười rồi giật tay ra. Xong bởi vì vừa mới khóc, trên khuôn mặt tươi cười vì men say mà đỏ bừng, vẫn còn vương nước mắt chưa khô. À, là thầy giáo của chúng ta. Tôi làm gì có liên quan đến anh. Tôi có chết cũng không cần đến vẻ mặt đạo đức giả của anh đâu. Mau cút đi cho tôi. Tình Tuyết nhìn Khắc Nam rồi cầu khẩn. Khắc Nam à, đưa em về. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tình Tuyết nặng nề thở hổn hển, hướng đến Khắc Nam mỉm cười. Rồi lại cũng lúc đó, lệ rơi đầy mặt, vừa khóc vừa cười. Thật là chật vật không thể chịu nổi. Đáng khôi, tôi cam thủ anh. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cho dù chỉ là một lần. Đừng có giả mù ra mưa nữa. Tôi đến ghê tởm anh. Đáng khôi mất mát, buông thõng hai cánh tay đang vươn ra. Sau đó mím môi cúi đầu đáng thương xoay người đi. Anh mỗi ngày đều nhớ đến ánh mắt lần đó cô nhìn anh. Tức giận như vậy, căm ghét như vậy. Mỗi lần nhớ tới lồng ngực lại cảm thấy đau. Anh còn thường xuyên mơ thấy cô. Cô cũng đứng ở đằng xa quay lưng lại với anh. Mặc kệ anh gọi cô thế nào cũng không chịu quay đầu. Bóng dáng của cô càng lúc càng xa dần. Nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc, sống mũi cay cay, trong lòng bỗng cảm nên trống rỗng. Tình Tuyết đi về cùng với Khắc Nam. Sau khi rời khỏi quán bar, thật ra cũng không nháo. Dọc đường chỉ đem mặt dán vào cửa kính xe, không nhúc nhích ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không ngừng lùi về phía sau. Khắc Nam cùng cô nói mấy câu, cô cũng không có phản ứng. Không biết là không nghe thấy hay là lười trả lời. Khắc Nam thấy vậy cũng không mở miệng nói tiếp. Về tới cổng nhà Tinh Tuyết, cậu ta dừng xe lại muốn đưa người xuống xe. Lúc này Tinh Tuyết đột nhiên nhào tới, hôn mãnh liệt lên môi của cậu. Khắc Nam dù có hơi giật mình nhưng cũng nhiệt tình đáp trả. Càng là sinh vật xinh đẹp thì lại càng chứa đầy kịch độc. Gương mặt Tinh Tuyết quả thật là một người tràn ngập mị lực. Đối mặt với một cô gái chủ động khiêu khích như vậy, Khắc Nam đã kiềm chế, đã kháng cự. Nhưng Tinh Tuyết một lần lại một lần say sưa ngay tại trong bầu không khí mờ ám này. Khắc Nam bỗng cảm thấy không tất nhiếu phải kiên trì đối nghịch với dục vọng của chính mình như vậy. Sự kiềm chế của con người là có giới hạn. Em xác định thật sự là muốn tiếp tục sao? Vừa dứt lời môi anh liền hạ xuống. Tinh Tuyết chủ động vươn tay kéo cổ cậu ta lại, làm nụ hôn thêm sâu sắc. Môi lưỡi dây dưa xen lẫn tiếng thở dốc ám muội của cả hai, có một chút khẩn cấp cởi áo của đối phương. Khắc Nam tháo bỏ thắt lưng, ngón tay mang theo dục vọng với phào an ủi Tinh Tuyết. Đôi bên nhiệt tình như hỏa, trong không gian chật hẹp còn thay đổi vài tư thế cùng vị trí. Đến khi Tinh Tuyết có một chút tráng váng, từ trận tình cảm mãnh nhiệt này rốt cuộc hơi tỉnh táo lại, mới phát giác mình không phải đang cùng với người kia mà là cùng với một người khác. Tinh Tuyết bừng tỉnh, mặt lập tức đỏ bừng, đầu gối theo bản năng nhấc lên, đại khái là đá có chút mạnh. Khắc Nam kêu lên một tiếng buồn bực, sau đó lùi ra một chút. Thật lòng xin lỗi, em... Thật là quá đáng, vừa mới đây thôi còn mặn đồng như thế, sau lưng đã cho người ta một cước đau đớn. Là em quá xúc động, rượu say và gió cả không khí nữa, thật là đáng chết. Khắc Nam trầm mặc một lúc sau đó mới lảng tránh trả lời. Anh quen em, chưa từng bắt gặp em phải làm bất cứ chuyện gì. Trước kia đã không, sau này sẽ không. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, có thể chậm rãi mà chuẩn bị. Bây giờ còn chưa đáp ứng được anh, anh có thể đợi, chứ không thích làm thế thân cho ai khác. Chúng ta còn trẻ, có một số việc chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tình Tuyết chỉ có thể nói một câu. Khiến anh phải chê cười rồi. Em về đây. Ừ, về đi. À, mà cầm lấy. Tình Tuyết miễn cưỡng cầm lấy lọ thuốc xã rượu mà Khắc Nam đưa cho mình. Cảm ơn anh. Cô lý nhí cất lời. Vào nhà đi, anh về đây. Tình Tuyết vào trong nhà, đặt lọ thuốc trên tủ giày, rồi vịn vào vách tường thay giày xong, bỏ xuống vậy mạnh mẽ xả tạo, chậm rãi thả thân thể kiệt sức hướng vào phòng ngủ. Mù bàn tay chà sát đôi môi, thực sự không còn một chút khí lực nào cả. Cô trực tiếp tiến vào trong chăn, rất nhanh liền rơi vào trong mộng. Sáng hôm sau, Tình Tuyết mệt mỏi đến lớp, còn Hoài đã trưng lên một vẻ mặt thỏa mãn khoe ra với cô. Mà nhìn xem này, nhìn cái túi lở vê này đi. Tình Tuyết quay sang nhìn con Hoài với vẻ mặt hớn hở. khoe với em túi sách mới. Cô khẽ đánh giá. Cái túi này là 2.200 USD. Mẹ tao cũng mới mua cho tao một chiếc, tao chưa hề dùng luôn. Nói chuyện với bọn nhà giàu chúng mày thật là khó chịu. Cái gì cũng có, muốn khoe cũng không khoe nổi. Mày, cái này là thế anh mua cho mày có đúng không? Ừ, mà mua thì đã sao chứ? Tình Tuyết lắc đầu. Ở trong lớp học, thật sự không muốn nói nhiều. Thế nhưng thế anh đã có vợ, còn hoài dính vào anh ta, kết quả chẳng tốt đẹp gì cả. Hơn nữa còn biết vợ đối phương như thế nào đây. Nói không chừng một ngày không xa vợ, anh ta sẽ tặng cho Hoài của cô vài cái tát. Nhưng tính của con Hoài, cho dù nó biết là không có đường lui vẫn sẽ đâm đầu vào, cũng sẽ mặc kệ lời khuyên của cô. Rất nhanh trống vào lớp cũng đã vang lên. Hai tiết đầu là hai tiết toán của Đăng Khôi. Tình Tuyết chán nản, chẳng buồn nhìn lên bảng. Đăng Khôi cũng như thường lệ, không quá để ý đến cô. Hết hai tiết học, Đăng Khôi xin phép học sinh ở trong lớp 3 phút. Lúc này tự nhiên Tình Tuyết cảm thấy anh dường như sẽ thông báo một tin xấu. Các em, tuần sau thầy sẽ kết hôn. Hy vọng ngày hôm đó, các em sẽ đến để tham dự cùng với thầy. Thời gian và địa điểm, thầy sẽ ghi vào trong nhóm. Phía dưới lớp là tiếng cả hét chói tai, có chúc mừng có tiếc nuối. Một xoáy qua như thế mà cư nhiên lại đi lấy vợ. Thầy ơi, rồi thầy có tiếp tục dạy bọn em không ạ? Có chứ, thầy sẽ tiếp tục dạy. Thầy hợp đồng 2 năm với trường. Vậy thì tốt quá, bọn em sẽ đến dự ạ. Cô dâu chắc chắn là sẽ rất xinh. Còn Hoài ngồi dưới liền lẩm bẩm mắng vốn Đăng Khôi. Đúng là khốn nạn. Đúng là thằng đàn ông, giống như cái toilet. Còn nào muốn rút vào, cũng được, cấm có sai mà. Bỏ đi cái loại như thế này cũng không đáng để đau lòng đâu. Tình Tuyết tưởng như hai tai ù đi. Cô bổ nhào ra khỏi lớp, rất sợ những âm thanh chói tai kia. Còn Hoài nhìn theo bóng dáng của con bạn thân thở dài. Như thế nào lại đau khổ như thế cơ chứ? Chiều hôm ấy Tình Tuyết đánh nhau với người khác, ngoài ở cổng trường kết quả bị thương nặng. Còn Hoài và các nam lập tức có mặt đưa cô đi viện. Tình Tuyết trước khi ngất đi có nói. Đừng nói gì với Đăng Khôi, cứ để anh ấy hạnh phúc đi. Tình Tuyết bị thương khá nặng, cũng hôn mê chưa tỉnh, cho nên phải nghỉ học. Hoài thông báo với lớp và Đăng Khôi là Tình Tuyết bị ốm. Đăng Khôi nhìn vị trí trống rỗng kia, anh cảm thấy lực bất tòng tâm, anh không nhịn được cất tiếng hỏi Hoài. Tình Tuyết bị ổn thế nào? Nó chưa chết được đâu, thầy không phải lo. Thầy cứ lo chuẩn bị kết hôn cho tốt đi. Đăng Khôi nghe Hoài nói như vậy, bản thân cũng không biết phải nói tiếp theo như thế nào. Còn như tiếng trống, báo cáo kết thúc buổi học đã cứu mạng anh. Hôm nay các em dừng lại ở đây thôi. Nói rồi anh thật nhanh cất sách giáo khoa, miễn cho lại thất thần. Hoài và các nam luôn túc trực ở bệnh viện, ngồi trên giường vẫn nhắm chặt hai mắt. Cắm bao hoa vừa mua vào bình, khắc nam ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường. Qua hai ngày nhưng mà sao người kia vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ nói não của bệnh thương bị bệnh, có thể sẽ hôn mê vài ngày, một tuần, thậm chí là một tháng, hoặc thậm chí có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Khắc nam giờ phút này nhìn về mặt ngủ của Tinh Tuyết thật là đáng yêu, lại hy vọng cô cứ mãi như vậy. Sau đó mới khẽ lắc đầu, muốn tát vào mặt mình một cái. Thật là vị phui cái miệng của anh. Tinh Tuyết phải nhanh chóng tỉnh lại mới đúng. Cũng không biết duyên phận hay chỉ là trùng hợp. Ngày thứ bảy, đúng ngày kết hôn của Đăng Khôi thì Tình Tuyết đã tỉnh lại. Bên mép giường cô có một nam sinh với gương mặt như nam thần đang ngồi ở đó. Tình Tuyết à, em tỉnh lại rồi, thật là hù chết anh mà. Tình Tuyết đau đến môi trắng bệch, khuôn mặt co rúm lại. Khắc nam khôi phục lại tinh thần, thoáng một cái đã nhảy dựng lên, vừa chạy vừa hô lớn, thanh âm kia vừa mới cất lên thì cả dãy hành lang đều có thể nghe được. Bác sĩ, bạn đại tôi đã tỉnh dậy rồi. Em ấy nói đau, có thể cho em ấy uống thuốc giảm đau được không ạ? Vị bác sĩ đi ra khỏi phòng trực, bất đắc dĩ khẽ nói. Uống đi, cho cậu ấy uống một viên. Thế là rất nhanh các nam đã chạy như bay về, cầm hộp thuốc trên đầu giường, lấy một ít thuốc giảm đau ra, sau đó lại đi rót một ly nước ấm đưa cho Tinh Tuyết. Tinh Tuyết ngồi dậy, nhưng chỉ vừa mới động đậy một cái thì đã đau đến xuất mồ hôi. Cô chỉ có thể mặc cho các nam nâng đầu mình lên, miễn cưỡng uống thuốc vào. Sau một hồi lâu thì thuốc đau cũng đã phát huy tác dụng, lúc này mới đỡ hơn đôi chút. Hôm nay là thứ mấy? Cô cất tiếng hỏi. Thứ bảy, hôn mê tròn 12 ngày rồi đó, cô nương của tôi à? Như vậy có phải anh ấy hôm nay sẽ kết hôn có phải hay không? Ai? Thầy Đăng Khôi á? Tình Tuyết bỗng nhiên ngược lại quặn đau, một hơi nghẹn tại trong cổ họng cũng không có cách nào nhả ra được, phải ho mạnh vài cái. Phải, em thật sự muốn đến đó. Để làm gì? Em vừa mới tỉnh dậy còn chưa được khỏe, vẫn còn đau như thế, em đừng náo loạn nữa. Anh không cho em đi thì em sẽ tự đi. Khắc Nam có thể nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt của Tinh Tuyết, nên chỉ có thể để cô trốn viện và lại nhẫn nhịn làm tài xế đưa người đến lễ thành hôn của Đăng Khôi. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc phần 1 của bộ truyện Chửa Trước của tác giả Nguyễn Minh Phương. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net